Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 712 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Nồi nấu quặng lão cha bị khúc vân hù đến sửng sốt. Nồi nấu quặng pháp sư lại là nhíu mày nói, tuy rằng chưa từng nghe qua ngươi nói kia nói đồ ăn. Nhưng này như thế nào nghe đều là mặt điểm đi, chúng ta hiện tại thời gian cấp bách. Hiện tại bắt đầu cùng mặt bột lên men chỉ sợ sẽ có điểm không kịp đi. Không quan trọng, bột mì cùng con men phấn ở đâu? Khúc Vân cười, nồi nấu quặng pháp sư Diêu chỉ phòng góc trên giá một đại bài túi giấy, vì thế. Khúc Vân sướng nổi lên kỳ quái ca. Theo nàng tiếng ca, một phủng phủng bột mì phá tan túi giấy bay ra tới. Ở không trung bay múa quay, toàn bộ phòng bếp trắng xóa một mảnh. Như là thâm đông đại tuyết đầy trời bay múa tiện đà nước trong từ thủy quản trung trào ra. Cùng giữa không trung bay cuộn bông tuyết hỗn hợp thành vũ kẹp tuyết. Phấn cùng thủy đan chéo dung hợp, xoay tròn, vặn ra lớn lớn bé bé xoáy nước, như là ngân hà toàn cánh tay. Lại như là thái cực âm dương hai cá, nhưng mà toàn bộ quá trình lại không có một cái bụi giọt nước. Tiếp xúc đến mọi người thân thể hoặc là rơi xuống trên mặt đất. Chúng nó tất cả đều ở giữa không trung xoay quanh, giống như kia đại nổ mạnh lúc sau sơ khai vũ trụ. Sở hữu vật chất quay, ngưng tụ, nhỏ lại cục bột quay chung quanh trọng đại xoay tròn. Cấu thành hành tinh cùng hàng tinh, càng có một ít thật nhỏ sao chổi ở không hề quy luật mà xuyên qua. Nhảy vào từng viên hành tinh, trong phòng bếp. Giống như một cái sơ khai vũ trụ ở ra đời diễn biến, đến cuối cùng. Sở hữu sao trời đều quy về trật tự thống nhất, chúng nó chỉnh tề mà ở không trung sắp hàng thành đều chờ khoảng thời gian củ trận, xoát, bạch, một chương chương quán tốt bánh bao thước dây tốc độ dày giống máy móc áp ra tới giống nhau tinh. Chuẩn. Cứ như vậy động tác nhất trí bài đội chụp rừng ở thất thượng, nồi nấu quặng pháp sư trợn mắt há hốc. Mồm, thân là một cái hàng năm ở phòng bếp làm giúp ma pháp học đồ. Hắn làm sao không có mộng tưởng quá giống Khúc Vân làm như vậy cơm. Chẳng lẽ đây là pháp sư cấp bậc chênh lệch, nói vị này thoạt nhìn so với chính mình còn trẻ thật nhiều học tỷ rốt cuộc là cái gì phẩm cấp pháp. Sư, sẽ không đã hoàng bào đi. Phải biết rằng, Khúc Vân một loạt biểu diễn chỉ tốn một bài hát thời gian. Còn không đến 3 phút, cứ như vậy cùng mấy nghìn người dùng ăn thượng vạn trương mặt liêu liền bị hào. Thậm chí liền lên men quá trình đều bị ma pháp thôi hóa nháy mắt hoàn thành, ngày thường làm mấy thứ. Này, hảo đi, dùng chính là cơ giới hóa dây chuyền sản xuất, liền ở phòng bên cạnh, ma pháp sư cũng không phải là cụ kỹ tu sĩ. Phi cảm thấy càng cổ xưa càng giống bọn họ phong cách hình thức càng tốt. Thực hiển nhiên, nếu không có Khúc Vân như vậy ma pháp, đương nhiên vẫn là cơ giới hóa dây chuyền sản xuất sinh sản hiệu suất tối cao, đến nỗi vì cái gì? Huyết trúc bảo đầu bếp sẽ không Khúc Vân như vậy ma pháp nguyên nhân thực phức tạp. Đầu tiên đại đa số pháp sư trầm mê nghiên cứu, phức tạp liệu lý chưa bao giờ là học đồ chính là nô lệ. Trông cậy vào những người này tinh nghiên liệu lý ma pháp bọn họ không năng lực này, mà đại ngàn vũ. Trụ trung tổng hội có một ít trầm mê liệu lý cao giai pháp sư. Khai phá ra xa so Khúc Vân tinh diệu gấp trăm lần liệu lý ma pháp tới. Nhưng mà này đó ma pháp chẳng qua thành tựu bọn họ một đời mỹ danh. Lại trước nay không có thể truyền lưu khai quá, này đồng dạng vẫn là bởi vì... Thật sự rất ít có ma pháp sư cảm thấy hứng thú học tập mấy thứ này, mở ra ở mười mấy bàn dài bàn. Thượng ra mặt so huyết trúc bảo phòng bếp máy móc xử lý đến càng mau. Còn ẩn ẩn có chứa một tia thủ công chế phẩm ý nhị. Không nói khẩu vị hoặc hiệu dụng, Khúc Vân liệu lý ngoại hình tuyệt đối là chính diện nhất lưu phẩm chất. Bằng không mấy năm nay cũng sẽ không có như vậy nhiều người chứa đạo của nàng, Nga. Đây là Long Văn âm tiết, nồi nấu quặng lão cha cũng đi theo kinh ngạc cảm thán. Khúc Vân không có ngừng tay chung động tác, chỉ dùng dư quang hơi hơi ngó lão cha liếc mắt một cái. Gia hỏa này quả nhiên không có thoạt nhìn đơn giản như vậy, biết Long Văn Âm tiết loại này lạ thi. Pháp phương thức ở Long Nữ trước rào huyết chốt bảo cũng không kỳ quái. Nhưng Khúc Vân dùng chính là nàng chính mình phát minh một chỉnh xuyến đảo văn, loại này cùng loại. Với ma pháp nghi thức giống nhau phức tạp huyền ảo đồ vật đó là Long Nữ tỷ tỷ đột nhiên nghe được. Cũng không có khả năng lập tức biết rõ ràng trong đó phức tạp kết cấu. Những người khác càng không thể phân biệt ra đây là Long Văn Âm tiết hệ thống vịnh sướng, đến lúc này Edner cũng sợ ngây người. Trời ạ, đây là ngươi được xưng là âm nhạc gia nguyên nhân sao? Ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương nấu nướng? Cư nhiên còn chính mình khai sáng như vậy ma pháp. Quá, Mỹ, phía dưới chính liêu như thế nào làm? Ta là nói lôi điểu thịt nhân. Nghe ngươi nói bộ dáng tựa hồ yêu cầu xứng với rau dưa. Yêu cầu cái gì đặc biệt ma thực sao? Bình thường bánh bao nhân dùng rau hẹ cải trắng cà rốt linh tinh nhưng thật ra có lấy chi bất tận. Có sản phẩm, nhưng nếu yêu cầu riêng ma dược, chúng ta chỉ sợ cũng không có thời gian đi nhập khẩu. Nồi nấu quặng lão cha hơi có chút lo lắng mà nói. Hắn hiện tại bộ dáng thoạt nhìn thật là thập phần muốn nhấm nháp Khúc Vân phát minh liệu lý. Thật đúng là yêu cầu một loại đặc biệt chủ liêu. Đó là độc nhất vô nhị bí phương. Bất quả y tử cũng không phải ăn này chén cơm. Nói cho ngươi đảo cũng không sao. Chính là mạn châu xa hoa, hơn nữa. Cần thiết muốn màu tím ma những trung sinh trưởng bị đại lượng thi thể dựng dưỡng chân chính đến. Từ người chết thế giới mạn châu xa hoa cánh hoa ma thành bột phấn mới có thể, có lẽ ngươi cũng biết. Thứ này sinh trưởng đến tương đương mau, chôn cái người sống nửa giờ liền có thể sử dụng, nhưng khuyết điểm là cánh hoa ngắt lấy xuống dưới cần thiết đương trường chế tác. Hơn nữa bọn họ tà ác hiệu dụng cũng gần có thể bảo trì một ngày mà thôi, y tử suy nghĩ a. Cũng không biết ngươi nơi này có hay không loại này nguyên liệu nấu ăn. Nếu như không có, có lẽ thời gian còn đủ chúng ta hiện tại chào những người này tới chuẩn bị một chút. Khúc Vân một bên dùng ma pháp đem rau dưa cắt nát thành bùn. Một lần không chút để ý đối nồi nấu quặng lão cha hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Phòng bếp là thần thánh địa phương, ta không cho phép ngươi ở chỗ này giết người. Nồi nấu quặng lão cha đột nhiên lời lẽ chính đáng mà đánh gãy Khúc Vân có này vừa hỏi. Tự nhiên là lời nói có ẩn ý ở thử lão cha hay không biết thậm chí tham dự bắt cóc đạt nỗ sự tình. Chung, rốt cuộc đây mới là nàng hôm nay tới phòng bếp chân trình ý nghĩa. Nhưng mà nồi nấu quặng lão cha trả lời lại là tích thủy bất lậu, ở chính mình nhất cảm thấy hứng thú. Chù nghệ dụ hoặc dưới, hắn biểu hiện đến như là cái loại này ngốc nghếch anh hùng phiến nam chính giống nhau chính nghĩa. Lẫm nhiên, như vậy ngược lại là tìm không ra cái gì sơ hở. Rốt cuộc có thể mưu hoa ra Khúc Vân đến nay không thể khám phá âm mưu ra hỏa kỹ thuật diễn sẽ. Không quá kém, ở huyết chốc bảo loại này ghét cái ác như kẻ thù hình tượng nhưng không nhiều lắm thấy. Cũng không thích hợp dùng để sắm vai lấy che giấu chính mình thân phận cùng mục đích giống phòng. Luyện tập trung học đồ tiểu ca như vậy ta sẽ không tham dự trái với nội quy trường học sự tình. Nhưng là nếu người yêu cầu có thể đi tìm ai ai ai. Bộ dáng này mới là huyết chốc bảo đại đa số pháp sư thái độ. Cũng là một cái âm mưu ra hẳn là lựa chọn đi sắm vai thái độ, nhưng mà đối Khúc Vân vấn đề này. Không lưu sơ hở, bản thân cũng đã là một khác sự kiện sơ hở. Nếu người này thật là cái chính khí lẫm nhiên ra hỏa. Lại như thế nào sẽ lộng kia suốt một xe người huyết đảm đương nguyên liệu nấu ăn đâu? Như vậy nghiêm túc làm gì? Liền tình y tử thật tính toán ở trong phòng bếp hiện chế tạo thi thể. Bỉ ngạn hoa cũng không phải nhanh như vậy có thể mọc ra tới đi. Ngươi phản ứng, có phải hay không có chút quá kích? Ngoặc kép, hết chương.